Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 185. Ta ngộ, ngộ cái rắm, mau làm sống, không phải, lão Phạm người không thể dùng trước kia ánh mắt nhìn ta. Một lần này ta thực sự ngộ, ngoặc kép, ngộ đến cái gì? Phạm Đông mở ra trước mặt luyện khí lô. Từ bên trong lấy ra một đài mới luyện chế máy dò sự sống. Như có điều suy nghĩ nhìn xem một bên Uông Phong. Hắn và Uông Phong cái gì giao tình? Còn kém cùng một chỗ mặc tã. Cho nên, làm Uông Phong ở luyện khí thời điểm nói mình ngộ. Mình đó là thiên bách không tin. Tiểu tử này luyện khí thuật. Chỉ lấy được mặt ngoài. Không có đạt được tinh túy. Cũng liền là đang tu luyện một đường ngộ tính không tệ. Lấy tu vi mạnh mẽ tăng lên một lần luyện khí thuật trình độ mà thôi. Nếu như hắn thực ngộ, đó nhất định chính là ông trời mở mắt. Chúng ta đi qua quá câu nệ tại phát triển bản thân. Phát triển gia tộc, chỉ là đem tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng tại có thiên phú hài tử trên người. Tuy nói dạng này có thể cho gia tộc thế lực nhanh chóng phát triển tăng lên. Lại cũng sớm đã quên, lúc trước nhân loại vừa mới bắt đầu phát triển thời điểm. Là dạng gì tình huống? Không biết vì sao, Uông Phong đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Nhưng là Phạm Đông cảm thấy, hắn tựa hồ sai lầm cái gì? Uông Phong a, bây giờ điều kiện, cùng trước kia không giống nhau. Xác thực không giống nhau, nhưng vì cái gì trước kia người liền có thể thành đoàn hỗ trợ nhau? Nhưng là bây giờ, cũng chỉ có tại tiên đế uy áp phía dưới, mới có thể làm đến hòa bình. Nhưng là ra khỏi thành, Uông Phong không có đem lời nói xong. Phạm Đông cũng minh bạch hắn ý tứ. Tại trong thành trì, tất cả mọi người tuần hoàn theo tiên đế quyết định quy củ chung sống hòa bình. Liền xem như lên xung đột, cũng chỉ dám bí mật làm một dở trò. Nhưng là, một khi ra khỏi thành, cái kia đúng là gió tanh mưa máu, bởi vì một gốc linh thực một khỏa linh quả ra tay đánh nhau sự tình. Chính là bọn họ hai cái cũng đã từng làm đã không biết bao nhiêu lần. Căn cứ ghi chép, lúc trước nhân tộc sở dĩ có thể một lòng đoàn kết. Là bởi vì tiên giới vừa mới thành hình, hệ thống tu luyện còn đang phát triển, cho nên nhân tộc mới có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Cơ hồ không có cái gì nội đấu. Thế nhưng là ngươi xem một chút hiện tại, nếu không phải là bởi vì dị thú sự tình, để ba vị tiên đế đồng thời hạ lệnh, tiên giới khi nào mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy? Phạm Đông lần này thực trầm mặc. Tiểu tử này, xem ra đúng là ngộ. Bất quá ngộ đạo đồ vật, tựa hồ không có tác dụng gì. Hai người bọn họ thân phận địa vị xác thực không thấp. Nhưng là toàn bộ nhân tộc sự tình, cũng không phải là bọn họ nơi này suy nghĩ thì hữu dụng. Đây chính là một xu thế, toàn bộ xã hội phát triển xu thế, không cách nào tránh khỏi. Đương nhiên, nếu như cấp trên cưỡng ép khống chế nói, có thể sẽ tốt một chút, bất quá cũng liền một chút mà thôi. Nhiều khi, thật là trời cao hoàng đế xa, tiên đế xác thực cường đại. Lại không có cách nào làm đến mỗi giờ mỗi khắc giám thị lấy toàn bộ tiên giới tình huống. Chỉ có hứng thú cho phép thời điểm, đột nhiên thần thức đảo qua lãnh địa của mình, phát hiện cực kỳ cá biệt cặn bã, mới có thể xuất thủ xử lý một chút sự tình. Chỉ thế thôi, bằng không mà nói, yếu thành chủ làm cái gì, muốn điều lệ chế độ làm cái gì, những đạo lý này, Uông Phong cũng hiểu. Chỉ là cái này không trọng yếu. Trọng yếu là làm tốt chính mình. Hắn cảm thấy phải nên làm như thế nào, vậy liền chiếu phương pháp của mình đi làm. Toàn bộ tiên giới sẽ như thế nào không quan trọng, tuân theo bản tâm là được rồi. Nhìn thấy Uông Phong nói dứt lời, lập tức liền đầu nhập vào tiên khí luyện chế. Ngươi, Phạm Đông nhìn thấy trước đó Uông Phong vẫn là cùng hắn cùng một chỗ thử nghiệm luyện chế máy dò sự sống. Nhưng là bây giờ, lại ở luyện chế tịnh hóa bổng, đó là Lâm Nam lấy danh tự. Mọi người mặc dù có lòng nhổ nước bọt, nhưng không biết bắt đầu nói từ đâu, liền dứt khoát chấp nhận dùng đến. Chỉ là, nhìn thấy Uông Phong hành động, Phạm Đông lập tức liền minh bạch, mình người lão hữu này, sợ là đột nhiên thiện tâm tràn lan. Loại tình huống này cũng không phải là không có. Rất nhiều tu sĩ ở tu vi đạt tới giai đoạn nhất định, đều sẽ có một cái tỉnh lại tự thân quá trình. Có ít người lại bởi vì đi qua tạo thành giết chóc quá nhiều mà thay đổi triệt để, từ đó thích hay làm việc thiện. Cũng có người lại bởi vì trước kia quá mức đơn thuần mà lên án mạnh mẽ sự ngu xuẩn của mình, từ đó triệt để hắc hóa. Loại tình huống này là chuyện thường xảy ra. Chính là Phạm Đông mình đang tấn thăng tiên tôn về sau, trên tay mạng người cũng ít đi rất nhiều. Trên cơ bản đều là một chút tội ác tày trời chi đồ. Hắn hiểu được, Uông Phong hiện tại đang làm sự tình là rất nhiều luyện khí sư đồng thời nghiên cứu đồ vật. Ngay cả bên ngoài những cái kia còn đang đi học người, đều tại luyện chế vật này, có thể làm đến không ngừng tịnh hóa mặt trái khí tức, cũng sẽ không bị dị thú phát giác. Xác thực là rất tốt phát minh, có thể hữu hiệu thanh lý viễn cổ chiến trường, lại có thể cam đoan tu sĩ an toàn. Dù sao nắm vững tịnh hóa lực tu sĩ xác thực thưa thớt, mà cái này tịnh hóa phù văn bọn họ cũng nghiên cứu một lần, dù cho hoàn toàn phát huy phù văn uy lực cũng vẫn như cũ so ra kém tu sĩ tịnh hóa chi thuật. Phạm Đông không nói thêm gì, ngược lại là bắt đầu nghiên cứu Lâm Nam trước đó nói qua máy dò sự sống bản thăng cấp. Hắn bây giờ có thể làm, cũng không phải là vượt qua Lâm Nam, mà là đuổi kịp. Phạm Đông thật không có nghĩ đến, mình có một ngày thế mà lại đuổi theo một cái thất phẩm luyện khí sư. Tất cả những thứ này đều rất mộng ảo, bất quá không có quan hệ. Hắn có thể cảm giác được tiến bộ của mình, có thể cảm giác được mình cùng trước kia khác biệt, có thể cảm giác được bất lực. MMP, có nghe thấy không MMP? 7 ngày sau, Phạm Đông ngồi trong phòng học, nhìn xem phía trên giảng bài Lâm Nam, ở trong lòng hô lên câu nói này: các vị, làm có thể xâm nhập bên trong chiến trường viễn cổ, đem tịnh hóa bổng đặt ở viễn cổ chiến trường các ngõ ngách. Ta chế ra cái này có thể ngăn cách nguyên khí đai lưng. Mọi người hứng thú, có thể nghiên cứu một chút. Lâm Nam là nói như vậy, mà trên màn hình cũng xuất hiện một đầu nhìn như thông thường đai lưng, nhưng là hắn lại nói, có thể ngăn cách nguyên khí, cái này còn cao đến đâu. Lâm Nam cũng nói một lần đại khái nguyên lý, bọn họ cũng nghe rõ, đây là một cái kết hợp trận pháp cùng phong ấn thuật đạo cụ. Mà Lâm Nam luyện chế loại này đai lưng nguyên nhân, bọn họ cũng minh bạch. Hiện tại, Vô Tấn học viện bên ngoài đã hội tụ đại lượng thành vệ đội, bất quá đều không phải là đến học tập, mà là đến chấp hành nhiệm vụ. Đây là tiên giới tam vực bên trong tất cả trong thành trì chọn lựa ra thành vệ đội tinh anh. Tu vi thấp nhất đều có huyền tiên cấp độ, còn có tiên quân ở trong đó dẫn đội, chỉ là tiến vào bên trong chiến trường viễn cổ phòng ngừa tịnh hóa bổng. Vấn đề an toàn không lớn, Lâm Nam cái này đai lưng, chính là vì khiến cái này tu sĩ có thể xâm nhập viễn cổ chiến trường mà làm chuẩn bị. Nhìn về phía trước chính tại giảng giải phương pháp luyện chế Lâm Nam, Phạm Đông nắm thật chặt hai quả đấm của mình. Hắn hiện tại có một chút nghi hoặc, có phải hay không thời đại biến, mình mặc dù là bát phẩm luyện khí sư, lại không chút nào bát phẩm luyện khí sư kiêu ngạo, ngược lại cảm thấy mình cần chỗ học tập còn rất nhiều rất nhiều. Bài học hôm nay đến nơi đây liền kết thúc, những vật này tự nhiên có ngoại viện người phụ trách luyện chế, các vị nếu như cảm thấy hứng thú, cũng có thể lựa chọn giúp đỡ chút. Nói xong, Lâm Nam liền chuẩn bị rời đi. Hai mắt nhắm lại, Phạm Đông hít vào một hơi thật dài, không có cùng Uông Phong chào hỏi, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi ra phòng học.